Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 30, đối mặt với vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp 444 đã sớm nghe được thông tin đang đứng ở cửa chờ đợi. Chủ nhiệm giáo dục giao lại đám người Hạ Nhạc Thiên cho chủ nhiệm lớp. Đây là mấy em học sinh chuyển lớp, bọn họ tạm thời học lớp này, chờ buổi chiều tôi sẽ dẫn bọn họ đi ký túc xá nhận phòng. Chủ nhiệm lớp tóc dài xõa ngang eo, gương mặt uyển chuyển thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, mấy người chơi nhịn không được luôn ngấp nghé mắt nhìn qua. Chủ nhiệm lớp không hề phát hiện, đẩy cửa vào lớp, mỉm cười vẫy bọn Hạ Nhạc Thiên tiến vào. Học sinh lớp 444 nháy mắt an tĩnh lại, tò mò nhìn họ. Đây là 9 bạn học sinh từ trường khác chuyển đến, về sau sẽ học ở lớp chúng ta, hy vọng các em có thể hòa đồng với nhau, có được không? Được, học sinh trong lớp đồng thanh trả lời. Sau đó, chủ nhiệm lớp bảo nhóm người chơi tự giới thiệu. Tôi tên Triệu Hòa Hảo, hy vọng sau này có thể cùng mọi người cùng nhau học tập tiến bộ. Triệu Hòa Hảo quen thuộc tự giới thiệu bản thân, gương mặt mỉm cười liên tiếp rước lấy ánh mắt mấy bạn học nữ ghé mắt mặt đỏ ngượng ngùng. Những người khác cũng lần lượt tự giới thiệu. Trong lúc này, Triệu Hòa Hảo bắt đầu im lặng đếm xỉ số lớp 1, 2, 3, 4, 58. Hạ Nhạc Thiên đứng ở sau cùng, quét mắt một vòng lớp 444, đột nhiên ánh mắt cậu bị một bóng người trong góc hấp dẫn. Sau đó phía sau lưng lập tức tuôn mồ hôi lạnh. Bóng lưng kia thoạt nhìn như một học sinh lớp 444, là một nam sinh, hắn mặc đồng phục sau lưng in hàng chữ. Trường trung học Tử Vong, đang rũ đầu kề sát vách tường không nhúc nhích, làn da trắng bệch lạ thường. Nhất mấu chốt chính là đỉnh đầu học sinh này có một hàng chữ đỏ, ta chính là quỳ. Ngắn gọn rõ ràng, Hạ Nhạc Thiên tận lực khắc chế vẻ mặt của mình, nhưng vẫn khó bình tĩnh nổi. Lúc này vừa mới vào trò chơi, sao quỳ lại xuất hiện nhanh như vậy? Bạn Vương Tiểu Minh, chủ nhiệm lớp đi đến trước mặt Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên mới phản ứng lại lúc này mình tên Vương Tiểu Minh. Chủ nhiệm lớp nói, em về chỗ ngồi đi, chốc nữa là vào học rồi. Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới phát hiện tất cả người xung quanh đã ngồi xuống, chỉ còn lại chính mình ngây ngốc đứng ở chỗ này. Cậu xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn quanh chỗ ngồi phía dưới, phát hiện chỗ ngồi trống đều bị người chơi khác chiếm cứ. Chỉ còn lại một chỗ. Nhưng ngồi bên cạnh lại là cái vị thích lệ phi thần bí kia. Hạ Nhạc Thiên căng ra đầu đi qua ngồi xuống. Hiện tại cậu cơ hồ là trên đe dưới búa, áp lực tăng gấp đôi, ngay cả cơ thể cũng không tự giác cứng đờ. Thích lệ phi im lặng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng cho Hạ Nhạc Thiên một ánh mắt, cosplay túi ra hoàn mỹ. Sau đó, chủ nhiệm lớp bắt đầu dạy học. Bọn học sinh kìm nén tò mò đối với học sinh chuyển trường, chuyên tâm nghe giảng bài, sách vở của từng học sinh chuyển trường đều đã được chuẩn bị dưới hộc bàn, chỉ cần lấy ra là được. Hạ Nhạc Thiên hơi hơi khom lưng, dùng sách vở che trước mặt, bắt đầu sâu chuỗi tin tức biết được. Trước mắt trong lớp này có một con quỷ, nó cúi đầu tựa sát vách tường, không nhúc nhích nhìn qua không hề có tính uy hiếp. Hạ Nhạc Thiên cũng không dám quay đầu nhìn con quỷ kia, tránh cơ hội kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ. Chỉ là con quỷ này là ai? Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, cậu bắt đầu nhẩm xỉ số lớp trong đầu. Nếu không tính con quỷ kia tổng cộng có 58 học sinh. Hạ Nhạc Thiên trong lòng càng thêm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ cần đếm số đơn giản như vậy đã có thể viết ra đáp án bài thi, nhất định còn điều gì đó ẩn giấu mà cậu vẫn chưa biết. Tối đa là 10 điểm, sai một câu trừ 2 điểm, bài thi thấp hơn 5 điểm lập tức bị phán định không đạt tiêu chuẩn, trò chơi thất bại. Có nghĩa là mỗi người cần phải đáp đúng 3 câu, mới có thể đạt tiêu chuẩn trò chơi. Mỗi câu hỏi trong đề có lẽ đều cất giấu cơ hội giết người không muốn người chơi biết. Hạ Nhạc Thiên cảm thấy mình chỉ cần cố gắng đảm bảo điền đúng đáp án 3 câu là được. Bởi vì câu hỏi cuối cùng, lộ rõ sát khí. Trò chơi đang ám chỉ mọi người tàn sát lẫn nhau, có lẽ lúc này vẫn chưa có ai nguyện ý giết người, nhưng nếu bọn họ không thể tìm ra đáp án các câu khác thì sao? Trò chơi không cho phép người chơi xem đáp án của nhau. Yêu cầu này làm họ không dễ dàng tin tưởng người chơi khác, dù sao bọn họ cũng không thể xem đáp án, vậy thì không còn cách nào xác minh tính chân thật của đáp án. Giả sử có người giết chết một người chơi, có được đáp án, nếu có người ép người chơi này nói ra đáp án, trong tình huống như vậy ai có thể bảo đảm người chơi này nói ra đáp án chính xác? Bởi vì bọn họ không thể chứng minh đáp án là thật hay giả. Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên càng thêm khó coi, nếu phỏng đoán này thật sự xảy ra. Các người chơi sẽ phải giết hại lẫn nhau để xác nhận tính chân thật của đáp án. Một tiết học kết thúc, các người chơi theo bản năng đi qua chỗ ngồi của Triệu Hòa Hạo tụ tập, hơi có xu hướng xem gã như trưởng đoàn. Mà các học sinh khác của lớp 444 thấy thế, ngược lại không dám đi qua nói chuyện với những học sinh chuyển trường đang tụ tập với nhau. Hạ Nhạc Thiên cố ý duỗi người, mượn cơ hội liếc mắt ra sau vách tường. không thấy con quỷ luôn úp mặt vào tường nữa. Hạ Nhạc Thiên bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, lúc quay đầu lại theo bản năng nhìn dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu Thích Lệ Phi. Thích Lệ Phi đột nhiên quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Trên đầu tôi có cái gì sao? Hạ Nhạc Thiên hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, ra vẻ trấn định nói. Không, anh suy nghĩ nhiều. Thích Lệ Phi trầm mặc, sau đó bình tĩnh nói. Cậu nói dối thật kém. Hạ Nhạc Thiên, còn có thể nói chuyện vui vẻ hay không? Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục xuất hiện, dẫn 9 người chơi đi ký túc xá, sau đó nói. Nơi này vừa vặn có 10 phòng trống, 9 người các em thương lượng đi, muốn chọn phòng nào? Hạ Nhạc Thiên nghe thế, khẽ hỏi. Hôm nay học sinh chuyển trường chỉ có 9 người sao? Mọi người sôi nổi nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục quay đầu, có chút kỳ quái nói. Đương nhiên là 10 em học sinh chuyển trường, có một em đã chết ở cổng trường, các em không thấy sao? Tất cả người chơi đều kinh ngạc, phản ứng bình tĩnh này của chủ nhiệm giáo dục ngược lại càng khiến mọi người sợ hãi. Hạ Nhạc Thiên gật đầu, em chỉ lo học tập, học đến mức quên mất chuyện này. Chủ nhiệm giáo dục dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, gằn từng chữ. Yêu thích học tập mới là học sinh tốt. Tiếp đó, 6 người chơi nam ở lại lầu 2. Chủ nhiệm giáo dục mang theo 3 người chơi nữ đi lên ký túc xá nữ ở lầu 3. Chờ chủ nhiệm giáo dục đi rồi, Triệu Hòa Hạo nhìn mọi người, dặn dò nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là trò chơi thiết lập như vậy là trùng hợp hay cố ý, mỗi người chúng ta đều bị tách ra, chờ đêm nay các người về phòng, nhất định phải cẩn thận, nếu ai phát hiện manh mối, phải nói ra để mọi người cùng nhau thương lượng. Bọn họ vội vàng gật đầu. 3 người chơi nữ theo bản năng tụ lại cùng nhau, kinh sợ nhìn chủ nhiệm giáo dục đi ở phía trước. Chủ nhiệm giáo dục mặc bộ tây trang màu đen thành thục, giày cao gót dẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng lộc cộc. Lâm Cúc Hoa cũng không biết tại sao lúc trước mình có dũng khí cãi nhau với chủ nhiệm giáo dục, nhưng khi nãy nhìn chủ nhiệm giáo dục vô cùng bình tĩnh nói ra chuyện một người chơi khác đã chết, chị ta liền không khỏi sinh ra lòng sợ hãi đối với chủ nhiệm giáo dục. Tới rồi, chủ nhiệm giáo dục đứng ở xa, ánh sáng âm lãnh tựa hồ che khuất hai tròng mắt à. Tới rồi, mau lại đây. Lâm Cúc Hoa nhìn qua hai người chơi nữ, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có qua không? Hai cái người chơi khác tên Điền Hân Đồng và Khổng Thiến Lệ tuổi sắp xỉ nhau, đều mới tốt nghiệp ra trường, lá gan tương đối nhỏ, nhưng lúc này ít nhiều gì cũng có quan điểm của chính mình. Qua, không qua thì đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Lâm Cúc Hoa há miệng thở dốc có chút chần chờ nói. Nhưng mà người phụ nữ kia, nhìn có hơi ghê người. Người phụ nữ nào? Âm thanh mỏng nhẹ phiêu phiêu truyền tới. Lâm Cúc Hoa theo bản năng đáp, chính là bà chủ nhiệm giáo. Lâm Cúc Hoa trừng lớn mắt, đột nhiên hoảng sợ quay đầu, không biết từ khi nào chủ nhiệm giáo dục đã đứng bên cạnh Lâm Cúc Hoa, cổ vươn thật dài, ánh mắt quỷ dị nói. Em nói người phụ nữ kia, là ai? Lâm Cúc Hoa sợ tới mức hét lên một tiếng, chân mềm nhũn ngồi phịch trên đất. Chủ nhiệm giáo dục khom lưng, nhìn chằm chằm vào Lâm Cúc Hoa. Lâm Cúc Hoa toát mồ hôi lạnh, hai chân không tự giác run rẩy, hai người chơi nữ khác cũng sợ tới mức kề sát vách tường, gắt gao ôm thành một đoàn. Ánh mắt chủ nhiệm giáo dục quỷ dị, thanh âm phiêu phiêu. Sao các em lại không đi qua? Lâm Cúc Hoa sợ tới mức té ngã lộn nhào dán sát vách tường. Chủ nhiệm giáo dục lại hỏi, sao lại không qua? Điền Hân Đồng sợ tới mức khóc nức nở theo bản năng nói. Thực xin lỗi, chúng ta qua ngay, lập tức đi qua. Chủ nhiệm giáo dục nghe được lời này, ngược lại chậm rãi đứng dậy, giọng nói nháy mắt trở nên bình thường, sụ mặt quở mắng. Sao các em lại như vậy, kêu các em qua đây, các em cứ đứng ngốc ở chỗ này. Biến hóa cực lớn trước sau làm Điền Hân Đồng đang đầy mặt nước mắt tựa hồ bắt được manh mối gì cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, vội vàng kéo Khổng Thiến Lệ cùng với Lâm Cúc Hoa ngồi dưới đất run rẩy, không ngừng nói xin lỗi chủ nhiệm giáo dục. Xin lỗi cô, chúng em đi qua ngay. Lúc này chủ nhiệm giáo dục mới vừa lòng gật đầu, đi về phía trước, giày cao gót dưới chân lộc cộc vang lên, một tiếng tiếp một tiếng đập vào lòng ba người. Chủ nhiệm giáo dục mang theo 3 người chơi nữ nhìn 3 phòng ký túc xá, nói. Các em tự mình thương lượng chọn phòng đi. Điền Hân Đồng vội vàng gật đầu. Em biết rồi, chủ nhiệm giáo dục dẫm lên giày cao gót, lộc cộc rời đi. Lâm Cúc Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, hồn còn chưa trở về. Đây là chuyện gì? Khổng Thiến Lệ nhịn không được nhìn qua Điền Hân Đồng. Điền Hân Đồng nhỏ giọng nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết nếu chúng tôi không nghe lời ả nói ả sẽ trở nên rất kỳ quái. Làm người, sờn tóc gáy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người không dám tiếp tục đứng ở đây, vội vàng hội hợp cùng người chơi khác. Sau đó, Điền Hân Đồng kể lại biến hóa của chủ nhiệm giáo dục ở lầu 3 cho mọi người nghe xong cũng không có phản ứng gì. Một người chơi nam tên Trương Tiểu Hoa nói. Một người phụ nữ mà thôi, sao ba người các ngươi lại bị dọa thành như vậy? Nhìn thái độ vừa không cho là đúng vừa có chút khinh thường của Trương Tiểu Hoa, trong lòng Triệu Hòa Hạo trực tiếp đem Trương Tiểu Hoa phán tử hình, quay đầu nói với Điền Hân Đồng. Cô làm rất tốt, biểu hiện Điền Hân Đồng thật sự ngoài dự kiến của gã. Chuyện này làm cho gã ý thức được người phụ nữ này vẫn có giá trị lợi dụng nhất định. Cách Trương.